Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 569. Một con số rất là dài, hình như chưa bộ truyện nào mình đọc đến tận như này, mà cũng không biết bao giờ nó kết thúc. Tác giả vẫn đang ra tiếp, nhưng mà bộ truyện hay đúng không mọi người? Bây giờ mà hết thì nó cũng tiếc ấy. Xin chào Khải, chào Quân đẹp trai, chào Đạt Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Sơn, chào Xuân Trọng Võ, chào David, chào Mạnh Tùng Hoàng. Tập dài xíu anh, làm đêm buồn ngủ quá. Dài đến khi em làm đến sáng à? Khó lắm, chắc chỉ khoảng 45 phút thôi. Chào Linh Ngọc, chào Công Bình. Ma Tôn ra thêm đi, dạo này mình không đọc được hai tập mọi người. Chào Kiệt Nguyễn, chào Tiến Hải Bành, chào Toàn Phạm, chào Hoàng Nguyễn, chào Bêu Nguyễn. Chuyện này kể tới Nhật Vũ Mùa Quất, nó một chuyện rất đặc biệt. Nó cũng kiểu như kiếm like vậy. Kênh này thì có hai bộ chuyện, nếu theo đúng như là mình thì là mình bị lọt hố hai bộ chuyện. Đó là bộ kiếm like và bộ quyển Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào Nội Thất Thông Hương Thanh Hóa. Hai bộ truyện rất là ít view, view rất là ít, để kéo kênh nó rất là kém, nhưng mà lại có rất nhiều anh em fan trung thành của cả hai bộ truyện này, nhiều, rất là nhiều. Và mình không thể bỏ được, bỏ dở anh em được ở những cái bộ truyện này được. Kiếm like thì cũng không dám nói trước, Xích Tâm thì chắc mình phải theo hết, chắc chắn là theo hết rồi. Bởi vì kiếm like nó khó quá, thứ hai là mình đọc thì nó còn phải phụ thuộc vào dịch giả nữa. Chứ dịch giả họ mà cũng nản thì mình cũng không thể theo được. Mặc dù trên mạng bây giờ rất nhiều những cái bản dịch, rất nhiều, nhưng mà thường là bản dịch AI và các bạn về các bạn edit thôi. Nói chung là cũng về chất lượng thì cũng không biết thế nào. Còn dịch giả mình đang theo thì các bạn ấy vẫn đang cố gắng. Kiếm like xem phim thì phải đọc truyện cơ, chứ còn thực ra xem phim thì không hiểu hết được. Hoặc là có hiểu thì hiểu đến mức phim thôi. Mình thấy nó bỏ qua rất là nhiều. Mì ăn liền không theo được bộ này, nhưng mà nó có cái đặc điểm của mì ăn liền là nó sẽ thỏa mãn người nghe. Và làm như cái của mình thì những cái chuyện là thỏa mãn người nghe mà lượng view tốt thì làm sẽ tốt hơn là những cái chuyện như này. Chuyện như này thì anh em nghe đến mấy trăm tập anh em mới thấy thích. Thì có những người ta bỏ cuộc từ khoảng 20 tập rồi, thì thành ra cái view nó mất rất là nhiều. Và không có view để mà bảo người ta cày lại thì cũng khó. Đó thì, nhưng mà lọt hố rồi, cố mà vùng vẫy mà leo lên, rất cần anh em đồng hành và ủn mông lên. Chào Phạm Xuân Thành nhé. Thôi chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đấy, Xích Tâm 50 tập của muốn bỏ. Vậy anh em theo mình đến tận 569 tập thì đây là toàn là fan trung thành của bộ truyện này thôi. Và là fan cứng luôn đấy. Thôi cùng nhau bỏ đến end nhé mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 569. Vào thời khắc này, ba cuốn Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương ở trên người Lộc Thất Lang, Chu Tranh và Sài A Tứ vẫn đang phát ra ánh sáng Phật quang rực rỡ, càng ngày càng trở nên sáng lạn. Phật quang nối liền với nhau, dâng trào như là những làn sóng vàng. Chu Lan Nhược vút dây đàn, Hùng Tam Tư ấn đao, mấy hạt giống thiên yêu ôm tâm tư của riêng mình. Dương Dũ đã đốt thân mình để đánh chuông, Thổ Già Lam cũng đã điêu tàn, hư ảnh của Trì Văn Chuông cũng đang dần biến mất, rơi vào trong đoạn bí ẩn kia. Bộ câu đưa thư đang bay trở lại lồng thư, và Trì Văn Chuông đang thu hồi sức mạnh, vào lúc nó và lực lượng của nó đang từ từ biến mất. Âm thanh bí ẩn đó đã xảy ra. Một giọng nói này đã được tất cả các đối thủ cạnh tranh trong vùng đất thần tiêu nghe thấy và mô tả là không đúng. Và trong bí ẩn chứa đựng Chỉ Văn Chuông mà không ai có thể nghe thấy lần nữa đã được hình thành. Vì vậy một lần nữa, những thứ đã tàn lụi lại một lần nữa nở rộ. Những thứ đã bị thiêu đốt đang phục hồi lại như cũ. Hư ảnh chỉ văn chuông rơi vào trong bí ẩn lại trở về không trung. Kim quang và hắc quang tràn ngập bầu trời cũng đã được tháo gỡ toàn bộ, không còn vướng mắc vào nhau nữa. Kiếm đã ra khỏi vỏ của Lộc Thất Lang, lại quay trở ngược vào trong vỏ. Thậm chí Sài A Tứ tiến về phía trước vài bước cũng lui ngược trở về. Khương Vọng trong thế giới trong gương không hề chớp mắt, nhưng mọi thứ trước mắt đã khác hẳn. Những thứ anh nhìn thấy là khu rừng sâu, là con đường trong rừng mà Chư Đại Lực và Xà Cô Dư đã đi qua. Và thông qua Sài A Tứ, hắn ta nhìn thấy đó là Chu Lan Nhược và Chu Tranh vẫn còn ở bên bờ suối. Hùng Tăng Tư đang cầm đao đứng ở phía đối diện. Bầu không khí vô cùng khẩn trương, sát cơ chìm nổi. Tại thời điểm này, cả Thủ Già Lam, Dương Dũ và tất cả đều chưa xuất hiện. Xà A Tứ đang trò chuyện và cười đùa với Viên Mộng Cực, cũng chỉ vừa mới đi ra khỏi rừng. Một màn này quá sức quỷ dị. Là chuyện gì đang xảy ra? Quay ngược thời gian sao? Đảo ngược thời gian? Nghịch lữ của Hoàng Xá Lợi? Chứng kiến quá trình xương trắng nuốt chửng Thận Long, Khương Vọng đã nhận ra sự kỳ diệu của Hồng Trang Kính. Lúc này hắn đã thuận lợi đón nhận sự thực rằng mình đang ở trong gương, không bị ảnh hưởng bởi lực lượng thần bí. Sự biến hóa của ngoại giới quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vậy cuối cùng thì việc này liên quan tới ai? Khương Vọng vẫn im lặng, nhìn khung cảnh rừng rậm không thay đổi từ trong thế giới trong gương, và nhìn Bất Lão Tuyền Tử khí nặng nề thông qua thần ấn, quan sát từng yêu quái có mặt. Ta nói trước khảo nghiệm vùng đất thần tiêu này cũng không đến nỗi khó lắm. Trên đường đi ngoại trừ mỹ nhân cầu dẫn ra, cũng không hề có một chút phong ba nào. Thần tiêu đại tổ dùng cái này để khảo nghiệm ra ta sao? Ta há có thể là một lần yêu tầm thường, bị mỹ sắc làm bắt làm tù binh chứ? Cái đó chắc chắn là không rồi. Phẩm đức của ngài cao quý biết bao nhiêu, ý chí của ngài kiên quyết đến nhường nào chứ? A Tứ, ngươi cái gì cũng giỏi, ngoại trừ việc ngươi quá là trung thực. Với tính cách này của ngươi, rất dễ bị gạt bỏ đấy. Cái này không phải là ta đang đầu quân cho Viên công tử hay sao? Tục ngữ nói, hiền quân gặp lương thần, chỉ có ngài mới có thể dung túng ta, nói ra từ tận đáy lòng thôi. Một tên định nọt vô sỉ, một tên tiếp nhận tất cả. Hai tên tiểu yêu đi ra khỏi rừng già, lại hậu chi hậu giác, cảm nhận được sự sơ sắc tiêu điều trên bờ suối. Quấy dày rồi. Xã Tứ liên tục xua tay. Ta nhớ trên đường còn có chuyện khác, các ngươi cứ tiếp tục. Gã kéo Viên Mộng Cực đi ngược trở lại. Làm cái gì thế? Ngươi đang làm cái gì thế? Rút kiếm của ngươi ra đi. Viên Mộng Cực hét lên. Ngươi không thấy ta đang khi dễ Lan Nhược muội muội hay sao? Ta có thể nhẫn được không? Khương Vọng nhìn chăm chú tất cả những điều này, giống như là nhìn một màn tuồng kịch tái diễn vậy, nhận ra rằng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đây. Lúc trước Hồng Tam Tư chỉ mặt lạnh đứng nhìn, giờ lại quay đầu nhìn Viên Mộng Cực, thô bạo nói từng chữ một. Ngươi vừa nói cái gì? Khi dễ cái gì? Viên Mộng Cực trợn mắt nói. Liên quan gì tới người? Lại ân cần nhìn về phía Chu Lan Nhược. Lan Nhược muội muội, muội không sao chứ? Chu Tranh cả giận nói. Liên quan tới người cái gì? Chu Lan Nhược ôn nhu nói. Không ngại, đa tạ Mộng Cực huynh giải vậy. Viên Mộng Cực nhìn cũng không có nhìn Chu Tranh, nhưng mà từ trong thanh âm của Chu Lan Nhược, hắn ta thu được một lực lượng vô cùng lớn. Hắn ta xoay đầu lại, muốn dạy dỗ Hùng Tam Tư mấy câu. Đánh thì không đánh lại rồi, nhưng ai lại không cho ra ra viên tiên đình của ta chút mặt mũi cơ chứ? Xã Tư đúng lúc nắm lấy cánh tay của hắn ta. Chủ công xin đừng xúc động. Thậm chí gã còn nhắc nhở hắn ta. Hùng Tam Tư là kẻ xếp hạng thứ 8 trên thiên bảng Tân Vương. Hơn nữa hắn ta còn được gọi là kinh diện yêu, giết yêu như cỏ rác. Hơn nữa, Vũ Tín đã biến mất, chủ công có nhận thấy điều đó không? Bỏ. Viên Mộng Cực liếc mắt nhìn lưỡi đao sáng như tuyết của Hùng Tam Tư. Không hiểu vì sao lại có một luồng hàn khí bay thẳng đụng thiên linh. Cuối cùng tỉnh táo hơn nhiều, Hắn ta vỗ nhẹ vào tay Xà A Tư nói: Ngươi kéo ta làm gì? Yêu không biết chuyện còn tưởng ta bốc đồng lắm. Sau đó hắn ta mỉm cười với Hùng Tam Tư nói: Tam Tư huynh, cũng có hứng thú với cái này sao? Nhìn cái dáng vẻ dâm đãng ở khóe miệng cười tuệ tuyết của hắn ta, trước đây Vũ Tín nói đã từng đưa hắn ta đi dạo chơi kỹ nữ, có thể thấy cũng không phải là lời nói dối. Lúc này bầu trời và mặt đất nhuộm màu vàng kim, mặt nạ đen nhánh Hùng Tam Tư trở nên có chút nổi bật. Toàn bộ khuôn mặt của hắn ta được giấu dưới chiếc mặt nạ, lộ ra duy nhất một đôi mắt. Không hề có sự ghê tởm hay đồng tình trong đôi mắt đó, chỉ dùng thanh âm khó nghe tra tấn tai yêu đối diện, nói: Người đã gặp cái gì? Rõ ràng nói ra một chút đi. Nói cái gì? Thái Bình Quỷ Sai vinh váo bước ra khỏi rừng, tư thái thoải mái nói: Đúng lúc ta cũng nghe thử xem. Sa Cô Dư cũng đi ra phía sau gã, động tác nhẹ nhàng, khí tức chìm ẩn. Đang nói chuyện trên đường bị mỹ sắc mê hoặc, lúc tới đây Quỷ Sai huynh có gặp chuyện này không? Xã Tứ vẫn đang tích cực cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, làm quen với những yêu có quyền lực thuộc mọi tầng lớp. Nhưng cái vị cổ thần vĩ đại trong thế giới trong gương lại nín thở. Nếu khung cảnh vừa rồi quay ngược lại thời gian, ở trong cùng một tình huống, biểu hiện của một câu yêu quái đều không có biến hóa gì quá lớn. Ngoại trừ Viên Mộng Cực, Sai A Tứ mấy tên ở đây cho dù đủ số, tất cả mọi yêu đến được đến đây đều là thanh niên tài tuấn một phương. Những lựa chọn mà bọn họ đưa ra thường là những lựa chọn tốt nhất theo phán đoán của chính họ ở trong tình hình hiện tại. Cho dù làm lại bao nhiêu lần, đều vẫn sẽ như vậy. Giống như ban đầu hắn đối chiến với Hoàng Xá Lợi ở Quan Hà Đài, cho dù có quay lại bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ lựa chọn dồn hết sức một kiếm quyết định thắng bại, khiến cho Hoàng Xá Lợi có thể nghịch chuyển được thời gian, nhưng mà lại không thể nghịch chuyển được thắng bại. Như về những gì Sai A Tứ vừa mới nói, tuy là không có lời nào giống nhau, nhưng mà đại khái thái độ cũng là đều giống nhau. Nhưng thái độ Hùng Tam Tư lại thay đổi đáng kể, gây ra hàng loạt phản ứng tiếp theo từ những yêu quái khác sau. Sai A Tứ chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy có thể nói rằng, Hùng Tam Tư cũng không bị thời gian đảo ngược dẫn dắt, tư duy và trí nhớ của hắn ta cũng đã nhảy ra khỏi thời gian hay sao? Đương nhiên, hiện tại cũng không thể khẳng định, cảnh tượng này nhất định là sự biến hóa của thời gian. Vùng đất thần tiêu quỷ dị khó lường, có những quy tắc khác cũng không phải là chuyện lạ. Nếu muốn phán đoán tính đặc thù của cảnh tượng trước mắt này, Thử Già Lam, yêu vốn sẽ xuất hiện tiếp theo, chính là điểm mấu chốt. Khương Vọng im lặng, chăm chú nhìn. Thí chủ mời đi trước. Phật gia mời đi trước. Viên Mộng Cực đang kể lại một cách sinh động về việc hắn ta bị dụ dỗ câu dẫn như thế nào. Vẫn ta đã cự tuyệt cái sự cám dỗ đó ra sao? Thử Già Lam và Lộc Thất Lang vẫn theo thứ tự như cũ xuất hiện. Hòa thượng của Hắc Niên Tự trước đó đã hoàn toàn tàn lụi, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt với một cơ thể sống động bằng xương bằng thịt. Đối với Khương Vọng, đó cũng là một trải nghiệm phá vỡ nhận biết. Điều này ít nhất cho thấy những thay đổi vừa xảy ra không phải là ảo ảnh, cũng không chỉ đơn giản là sửa đổi ký ức của những yêu quái khác, mà đúng là nó liên quan đến thời gian. Là ai trong bóng tối đang âm thầm thao túng tất cả những điều này, can thiệp vào cuộc đấu tranh giữa Hắc Liên Tự và Cổ Đan Sơn? Và mục đích của việc này là gì? Khương Vọng vốn định chỉ huy Chư Đại Lực hoặc Sai A Tứ thực hiện một số phản ứng, xem biến hóa gì sẽ xảy ra tiếp theo, để tìm ra nguồn gốc của sự xáo trộn này. Nhưng mà tâm niệm chuyển một cái, hắn quyết định kiềm chế, lặng lẽ để chờ đợi cái sự phát triển tiếp theo. Trên con đường nhỏ trong rừng, Thử Già Lam và Lộc Thất Lang vẫn kiêng kỵ nhau như cũ, không ai chịu đi trước. Nhưng mà lần này không đợi đến khi bọn họ tiếp tục ngươi đẩy ta đẩy, cũng không đợi đến khi Thái Bình Quỷ Sai nói họ quay ngược lại. Chu Tranh đứng bên bờ Bất Lão Tuyển đã nói: Thư đại sư, xin lùi lại mấy bước, để cho Lộc huynh đi trước đi. Thế thì phải chăng tất cả đều sẽ vui, cần gì phải đẩy tới đẩy lui? Chu Lan Nhược ngồi bên cạnh bờ suối, ngón tay áp trên sợi dây đàn, cũng thản nhiên nói: Lộc huynh không ngại thì đi trước một bước. Thiên Thức Hoàng Nguyên và Thần Hương Hoa Hải là hàng xóm thân thiết, Lan Nhược sẽ ở đây áp trận vì ngươi. Thử đại sư Phật pháp tinh thâm, nghĩ đến cũng không đến nỗi làm người ta cái gì đâu. Thế mà Chu Tranh lại có yêu, lại là yêu có sự biến hóa về thái độ. Chỉ nhớ quán ta cũng nhảy ra khỏi thời gian sao? Hắn ta cũng muốn dò xét điều gì? Hay là nói, bất kể là người hay là yêu, sinh linh có trí khôn vốn đều là nhất tâm thiên niệm. Ở trong cùng một thời gian giống nhau, có thể sinh ra bất kỳ ý tưởng gì, cũng có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Có thể phán đoán của mình về Hùng Tam Tư cũng chưa chắc đã chính xác. Khương Vọng không ngừng xây dựng nhận biết trong đầu, lại không ngừng lật đổ, bổ sung tái diễn nó. Hắn quả nhiên cảm nhận được một loại thống khổ của sự xáo trộn. Bên trong sự mờ mịt, hình như đã có điều gì đó bị bỏ qua. Vậy mấu chốt của vấn đề là ở đâu? Nếu Lan Nhược cô nương đã nói như vậy, vậy ta xin đi trước. Lộc Thất Lang cười một tiếng, thực sự dẫn đầu đi ra khỏi rừng cây trước. Lần này Khương Vọng rõ ràng nhìn thấy. Khi nhìn thấy dòng nước suối kia, trong con người của gã lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Ánh nước màu vàng kim, thủy văn trên mặt suối tựa như là kim lân. Lộc Thất Lang tự nhiên bước hai bước về phía suối nước, cười khẽ nói. Không biết trong chư vị thiên kiêu, ai đến đây trước tiên? Viên Mộng Cực tự cho bản thân mình là thiên kiêu, nói. Chúng ta là nhóm thứ ba tới đây, chủ yếu là do lãng phí quá nhiều thời gian để chiếu cố Giải A Tứ. Lộc Thất Lang chỉ liếc Giải A Tứ một cái, ánh mắt như đang hỏi. Đã đi đến nơi này rồi, mà ngươi còn tìm cái thứ ngu xuẩn này để che chở cho ngươi sao? Giải A Tứ cười rạng rỡ nói. Cảm ơn sự chiếu cố của chủ công. Vận khí của chúng ta khá là tốt, trên đường không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Chu Lan Nhược mỉm cười nói, chỉ nhanh Hùng đại ca vài tức thôi. Thư Giả Lam vừa hay bước ra khỏi rừng, nghe thấy lời này lại liếc nhìn đao của Hùng Tam Tư một cái, nói đầy ẩn ý. Đao của Thiên Bảng Tân Vương đệ bát đúng là vô cùng nhanh. Tất nhiên hắn ta đang nói về sự thực vũ tín đã biến mất. Thanh âm Hùng Tam Tư không mang một chút gợn sóng nào. Nhưng có nhà lại cho rằng, đao này còn chưa đủ nhanh. Hòa thượng không ngại cho ta mượn cái đầu trọc của ngươi để mài đao một chút không? Hắn ta không nói ra việc Vũ Tín là yêu đã động thủ trước, sử dụng tay ách thần thông ẩn giấu, liên tục kích hoạt công kích, tiêu hao lực lượng quán ta. Cuối cùng cùng với sự vây công của những con bù nhìn đông nghẹt, cố gắng tập sát hắn ta. Hắn ta cũng không nói gì về mấy thứ như là luật rừng và kẻ mạnh. Mỗi người dựa vào thủ đoạn của riêng mình. Những lời này là không cần thiết. Ai muốn dùng Vũ Tín để nói chuyện thì lại đây thử một đao này. Thư Giả Lam cười rộ lên. Bần tăng trước giờ đều hẹp hòi, dĩ nhiên là ngại. Cái đám đầu trọc cổ Nan Sơn kia rất thích giả bộ lương thiện hào phóng. Dương Dũ có lẽ không ngại đâu. Việc Vũ Tín đã chết hay chưa liên quan gì đến ta? Bởi vì tiết kiệm được một khoảng thời gian lôi kéo. Lần này, Thư Giả Lam đã bước ra khỏi rừng trước một bước. Dương Dũ và Khuyển Hy Hoa là tổ đội cuối cùng đi tới bên cạnh suối. Khuyển Hy Hoa mang theo vết thương chồng chất, và Dương Dũ với biểu tình ôn hòa hiền lành. Khi đi ra, cũng vừa vặn nghe thấy câu nói này. Khuyển Hy Hoa còn bận nhịn đau. Dương Dũ vừa bước ra khỏi rừng cây liền quay sang với Thử Giả Lam, miệng thốt ra phản ân. Thử Giả Lam, người đã đi lạc đường, còn không biết quay về. Hư ảnh chiếc chuông đồng treo cao trên không trung rung vang. Tiếng chuông cũng vang trong tâm của mỗi một thính giả có mặt tại hiện trường. Tâm đầu chuông, thiên ngoại chuông, mọi thứ lại xảy ra một lần nữa. Một màn tiếp theo, gần như lặp lại toàn bộ cảnh tượng phía trước. Với sự giúp đỡ của Trì Văn Chuông, Dương Dũ đã có thể áp đảo, dùng một chùy đập vỡ hộp sọ Thử Giả Lam. Thử Giả Lam giả chết bùng nổ, dùng Hắc Liên làm đầu, tiếp tục chiến đấu, hy sinh bản thân và đọa nhiễm Trì Văn Chuông. Dương Dũ lại đốt bản thân thành tràng chùy, đánh ra âm thanh cuối cùng. Mọi chuyện vào lúc này xuất hiện điểm biến hóa mấu chốt. Hư ảnh Trì Văn Chuông trên bầu trời lúc này đang rung chuyển, gần như rơi vào một đoạn bí ẩn nào đó. Đột nhiên, một bàn tay to lớn màu vàng kim xuất hiện trên bầu trời. Từ hư không mà có, nắm chặt hư ảnh Trì Văn Chuông, khiến cho hư ảnh to lớn của chiếc chuông đồng biến thành một chiếc lục lạc nhỏ, giống như nó được cầm trong lòng bàn tay. Khương Vọng trong thế giới trong gương đột nhiên nhận ra mình đã bỏ qua cái gì đó. Nghĩa là dù mọi thứ đều lặp lại, nhưng giữa trời và đất luôn có một vầng sáng vàng rực, và nước suối luôn được chiếu sáng bằng một ánh kim quang. Đó là kim quang do ba cuốn Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương phát ra và vẫn tiếp tục kéo dài. Từ một màn phía trước tỏa sáng đến tận một màn hiện tại. Tuy nhiên trong cảnh tượng hiện tại, Đại Bồ Tát của cổ Nan Sơn rõ ràng vẫn chưa giáng lâm. Phật âm tới nơi này và Trì Văn Chuông vẫn còn chưa đánh thức Phật Thuyết và duyên tới. Nhưng mà điều yếu điểm hiển nhiên, đó đã bị xóa khỏi nhận thức quán, khiến choán không nhận thấy điều gì kỳ lạ, cho đến lúc kim quang hội tụ thành một bàn tay lớn. Hoặc có thể nói rằng, lực lượng thần bí kia đã che đậy điểm này nhiều hơn so với bất cứ thứ gì khác, đến nỗi ngay cả hồng trang kính cũng không thể ngăn chặn được. Hoặc là nói cách che đậy này vốn là tồn tại ở tầng diện nhận thức, không hề nhắm vào thân thể nào cả, mà chỉ nhắm vào tất cả nhận thức. Đã có nhận thức thì ắt có ngăn cách. Hắn đã nhìn thấy tất cả từ trong thế giới trong gương, cho nên hắn cũng quên mất nó từ trong thế giới trong gương. Chủ nhân của bàn tay mang kim quang to lớn này hẳn là vị chấp cờ giả thu cục thứ ba ở vùng đất Thần Tiêu. Và mục tiêu của vị chấp cờ giả này, đáng ngạc nhiên, lại là Trì Văn Chuông. Vào thời điểm Dương Vũ và Thử Già Lam lần lượt tử vong, Thứ cũng cảm nhận được dị thường và phản ứng lại ngay lập tức là một tiếng cầm. Tinh một tiếng. Âm thanh này vô cùng chói tai, tạo ra cảm giác như thể bị cắt đứt lỗ tai vậy. Dây đàn vừa động, thì đầu lâu Chu Tranh đứng sau lưng Chu Lan Nhược đã lập tức lăn xuống. Một yêu đã bị thấu triệt nhân quả như anh ta, căn bản không có thời gian phản kháng. Nhưng cuốn Phật Thiết Ngũ Thập Bát Chương trong ngực hắn ta đã vọt ra ngoài, vẫn chiếu sáng rực rỡ. Thì ra là như vậy. Người có thể kích động thời gian, có thể cải biến trạng thái của bọn ta, nhưng không thể nào kích phát được lực lượng của hai đại Bồ Tát được. Người kích động thời gian không hoàn chỉnh, nhân quả không trọn vẹn, diễn lại một màn kịch này, nhưng cốt truyện lại căn bản không chính xác. Ta biết rồi. Người muốn tái diễn lại tất cả mọi thứ là vì muốn làm xáo trộn thời gian giữa vùng đất Thần Tiêu và yêu giới, khiến họ mất liên lạc với nhau về mặt thời gian, tạo ra một khoảng thời gian sai lệch. Người dùng phương pháp này để ngăn cản lực lượng của những vị chấp cờ giả khác, từ đó tạo ra đủ thời gian để ngươi chiếm được Trì Văn Chuông. Mục đích thực sự của ngươi là lấy chiếc chuông này đi, và ngươi cũng đã chủ mưu tính kế cho ngày hôm nay rất nhiều năm. Chu Tranh, Huyền Ứng Dương, rồi còn cái gì nữa? Chu Lan Nhược đã hiểu rõ mọi chuyện, ngón tay gảy nhẹ dây đàn. Thi thể không đầu của Chu Tranh đột nhiên đứng dậy, chộp lấy Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương vừa mới vọt ra kia. Giữa trời và đất sinh ra vô số tơ nhện, mắc qua mắc lại, tựa như đang dệt một tấm gấm mây. Phong bế cả ba cuốn Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương, cả kim quang đầy trời và thậm chí cả phong bế bàn tay to lớn màu vàng kim nắm giữ hư ảnh Trì Văn Chuông đang muốn rời đi. Nhưng chính là thiên ti vạn lũ khóa kim quang. Giọng nói ung dung của Chu Ý vang lên từ trong thi thể không đầu của Chu Tranh, nhưng không có Phật môn thứ hai nào trong yêu giới có thể sánh ngang được với cổ Nan Sơn. Vì vậy, ngươi là ai? Ở vị trí giữa ngực cỗ thi thể không đầu này có một đóa u lan nở rộ. Sớm ngộ lan nhân, bất đắc nhứ quả. Bằng cách mượn thần thông lan nhân nhứ quả của Chu Lan Nhược dẫn đường, Chu Ý, chủ nhân của thiên tức Hoàng Nguyên, đã dẫn đầu thoát khỏi việc thời gian sai lệch, tìm được mối liên hệ của vùng đất Thần Tiêu, coi như vị chấp trường chấp cờ giả thu cờ thứ tư chính thức xuất thổ. Khương Vọng thế giới trong kính trầm mặc nhìn mọi thứ đang diễn ra ở vùng đất Thần Tiêu. Hắn cũng hiểu được những lời kể của đám người Trọng Huyền Thắng khi ấy. Khi ở trên Hoàng Hà Hội, trong trận chiến tranh Khôi Thủ Doãn và Hoàng Xá Lợi, sự kinh ngạc mãn biểu hiện ra khi Hoàng Xá Lợi đột nhiên nhận thua, là ngốc nghếch như thế nào. Cảnh tượng vốn tưởng rằng là hai nhưng thực chất là một này. Bắt đầu cùng kết quả thì giống nhau, nhưng chi tiết lại có khác biệt. Tiếp sau đó bàn tay kim quang xuất hiện. Phật thuyết ngũ thập bát chương lộ ra. Chu Lan Nhược giết Chu Tranh, Chu Ý ra sân. Một vở kịch này ở kết cục lại biến ảo chập trùng, xoay chuyển lại lật chuyển. Chu Lan Nhược nói bàn tay kim quang kia đại biểu cho chấp cờ giả, quả thực đã kích thích thời gian, chỉ là thời gian không hoàn chỉnh, nhân quả không trọn vẹn. Có ý gì? Sa Á Tứ thầm hỏi Thượng Tôn. Phát sinh chuyện gì mà ta không biết sao? Im lặng. Cổ thần vĩ đại nói. Xem tiếp đi, ngươi liền hiểu. Chính cổ thần vĩ đại cũng cái hiểu cái không. Hiện giờ thứ hắn càng để ý hơn chính là chấp cơ giả thứ ba này rốt cục đã dùng thủ đoạn gì để kích thích thời gian. Đây chính là việc liên quan đến 11 yêu quái cùng toàn bộ không gian xung quanh Bất Lão Tuyền. Hơn nữa vùng đất thần tiêu lại là một nơi đặc thù như thế. Thậm chí đến bây giờ đối phương còn chưa từng lộ diện, chỉ cách không hoàn thành việc thời gian chảy ngược dòng này. Nếu là sử dụng toàn bộ sức lực thì sẽ là sức lực đáng sợ cỡ nào. Chỉ ít, hắn hiện tại còn chưa thể tưởng tượng. Theo hắn thấy, việc Chu Lan Nhược chém đầu Chu Tranh cũng đã đang muốn ngược dòng, tìm hiểu đầu nguồn. Nhìn xem phải chăng chấp cờ giả đang ẩn thân trong đội ngũ cạnh tranh. Nhưng đầu Chu Tranh lăn xuống đã chứng minh không phải như thế. Trước đó ý đồ tiến vào vùng đất thần tiêu của Hồ Thái Tuế thất bại, cũng chứng minh rằng vùng đất thần tiêu không cho phép tồn tại cấp bậc thiên yêu đích thân giáng lâm, chỉ ít là giai đoạn hiện tại không cho phép. Hắn cũng nghe được, hiện giờ thời gian ở vùng đất thần tiêu cùng với yêu giới đã không còn giống nhau. Những thiên yêu tụ tập bên ngoài thành Ma Vân tạm thời cũng không thể tìm tới nơi này. Chỉ có mình Chú Ý là thông qua mối liên hệ đặc thù nào đó với Chu Lan Nhược, hoặc là thần thông trời sinh nào đó, mới lấy thân của Chu Tranh dùng được sức mạnh ở nơi này. Có lẽ bản thân Chu Tranh trong thế giới, trong thế cuộc của Chu gia, chỉ là một loại tồn tại đảm nhiệm chức vụ đường hầm lực lượng, hiện giờ cũng đã được sử dụng. Thiên Chu Đường Đường nắm giữ thiên tức hoàng nguyên, quát hỏi lai lịch bàn tay kim quang kia, khiến cho mấy vị yêu vương hiện trường vô cùng ngạc nhiên. Ngoài Cổ Nan Sơn cùng Hắc Liên Tự, ở yêu giới quả thực không còn Phật tông lợi hại nào cả. Có chăng chỉ là những chùa nhỏ, miếu nhỏ, chỉ cần một vị yêu vương ở đây thôi là đủ quét sạch rồi. Phóng mắt nhìn hết tăng lữ ở đây, ai có thể tranh giành Trì Văn Chu? Chẳng lẽ là vị viết Phật thuyết ngũ thập bát chứ, tượng Di Pháp Vương trong truyền thuyết? Nếu muốn phân biệt Cổ Nan Sơn cùng Hắc Liên Tự một cách giản đơn giản, Cổ Nan Sơn là thời đại huy hoàng tan vỡ, một thời đại huy hoàng mới sinh ra. Hôm nay trời chiều dần ngả về Tây, ngày mai nắng sẽ càng dữ dội hơn. Hắc Liên Tự là bình minh sẽ không đến nữa, nhưng chúng ta có thể sáng tạo ra thế giới mới trong đêm tối. Không khó phát hiện, đối với tình trạng hiện tại bọn họ đều bi quan. Chuyện này có quan hệ mật thiết với hiện trạng cùng với lịch sử của yêu tộc. Phật là truyền tín niệm ra bên ngoài, nhưng Phật môn của yêu giới là cắm rễ ở bản địa mà sinh. Giống như Khổ Lung phái xem yêu tộc ở yêu giới trời sinh là tù phạm. Dưới sự cố gắng của vô số tiên hiền yêu tộc, đại thế giới này có thể nói là rộng lớn vô ngần, không ngừng sinh trưởng, nhưng cũng quả thực đã bị phong tỏa. Một tòa vạn yêu trì môn khóa lại toàn bộ yêu giới không biết đã bao nhiêu năm. Cường giả nhân tộc ở hiện thế có thể tùy thời đi đến chư thiên vạn giới, còn cường giả yêu tộc muốn rời đi yêu giới thì chỉ có thể dựa vào hai con đường. Một là phải đi qua vạn yêu trì môn, còn không thì phải là bơi qua hỗn độn hải mới có thể tiến đến thiên ngoại. Mà hỗn độn hải là mê công vũ trụ, là điểm cuối cùng của tất cả hỗn độn, không có trên dưới, không có trái phải, không có quá khứ hoặc tương lai, không có giới hạn. Ở nơi đó không cách nào thiết lập được tín tiêu, vĩnh viễn không thể phán định được phương vị, luôn bị lẫn lộn mọi thứ, hiểm ác vô tận. Dù cường giả thế nào, ở trong đó cũng đều có khả năng bị vùi lấp, từ trước đến giờ không biết đã có bao nhiêu cường giả thiên yêu vì để tìm đường ra chỗ yêu tộc mà bị vùi lấp ở trong đó. Dù là Phật cổ Nan Sơn hay là Phật của Hắc Liên Tự thì cũng sinh ra tại mảnh đất yêu giới này, đều cố gắng tìm kiếm khả năng cứu rỗi yêu tộc trên con đường tu hành. Những bàn tay kim quang xuất hiện trong vùng đất thần tiêu lúc này lại thuộc về Phật thứ ba. Nó cũng vàng rực, sáng chói như Phật quang của cổ Nan Sơn, nhưng lại mang theo sinh cơ bừng bừng như cỏ cây mọc nơi hoang dã. Nó cũng ra đời tại mạt pháp như Phật vật của Hắc Liên Tự, nhưng lại mang theo hy vọng rõ ràng. Lúc trước tượng Di Pháp Vương không theo Quang Vương Như Lai, cũng không theo Yêu Sư Như Lai, mà tự mình đi khắp thế gian. Nhưng tượng Di Pháp Vương quả thực đã tọa hóa. Bên trong Thái Cổ Kinh Truyện có ghi chép rất rõ. Hơn nữa việc này cũng có rất nhiều thiên tôn chứng kiến, không thể nào giả được. Chẳng lẽ trên thế gian này vẫn có đệ tử chân truyền của tượng Di Pháp Vương? Nhưng rõ ràng cả đời ông không lập giáo, không nhận đồ, độc hành cần khổ, sở học cả đời đều được ghi lại trong Phật thuyết Ngũ Thập Bát Chương. Lộc Thất Lang có linh cảm trời sinh, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô cùng mờ mịt. Giờ phút này kim quang đầy trời, bàn tay kim quang đang nắm chặt chỉ văn chuông kia, đang cùng với tơ nhện răng khắp bầu trời. Cuối cùng Phật thuyết Ngũ Thập Bát Chương bay lên từ người Chu Tranh kia, cũng đang giằng co với bàn tay bắt lấy nó. Bản thân cuốn Phật thuyết Ngũ Thập Bát Chương của hắn đã sớm dự báo trước được nguy hiểm tự thân phóng ra kia, giờ phút này cũng đang treo trên trời cao, nằm ở giữa mạng nhện. Cũng giống như vậy, chính là quyền Phật thuyết Ngũ Thập Bát Chương kia của Sai A Tứ. So với hắn ta, Sai A Tứ buông tay sớm hơn, cũng quả quyết hơn. Có phải chuyện này cũng đã rõ nói rõ, Sai A Tứ cũng dự liệu được mọi thứ trước mắt này. Hai quyền kinh thư treo cao trên không trung, một đông nam một tây bắc kêu gọi quyền trong tay Chu Tranh không đầu kia. Nhưng thời không đã bị khóa chặt, chú ý đang tra hỏi. Không cho phép Phật quang liên kết, không cho phép tạc nhân chạy trốn ra thiên ngoại. Từ nơi sâu xa, vang lên một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài này giống như cảm thán ở đáy lòng người nghe. Cảm thán vô số chuyện cũ, cũng cảm thán vô tận tiếc nuối. Thanh âm kia dường như vang lên bên tai, lại như là vang lên trên bất kỳ một chỗ nào trong đất trời. Kẻ có duyên mới nghe thấy, kẻ vô duyên thì không có cửa mà vào. Thanh âm kia nói, Chu Thiên Tôn đã lựa chọn ra tay vào lúc này, tất nhiên là đã nhận ra Bần Tăng, sao còn cố hỏi. Trong thân thể không đầu của Chu Tranh có một loại cộng minh sinh ra. Đó là nhân quả mượn từ huyết mạch Chu ra ở đây, đã sinh ra một loại cộng minh với mảnh thế giới này. Từ trong loại cộng minh đó phát ra một loại thanh âm gần với đạo tắc. Nó ung dung, quý khí, mang theo điểm đặc hữu của Chu Ý. Âm thanh này đáp, tuy là có chút suy đoán, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn xác định. Đại sư nên biết, ta ra tay vào lúc này sẽ phải hy sinh rất lớn, nỗ lực rất nhiều. Sao không từ bi độ thế, giải đáp nghi hoặc trước mắt của ta, để ta không còn nuối tiếc. Thanh âm trong cõi u minh kia nói, niệm tên ta, để ngươi xem như không tiếc. Chín chữ này mang theo một loại cảm giác nguy nga. Tuy là thanh âm không lớn nhưng giống như núi cao chọc trời đụng vào trong mây, phóng mắt khắp chư thiên vạn giới. Người có thể nói câu này trước mặt chú ý được mấy ai? Trước đó còn có vài chi tiết cụ thể ta không rõ, đại sư có thể giải mối nghi ngờ cho ta được không? Tôi nhận đầy trời không ngừng phong tỏa, bóp chết những khả năng có thể xảy ra. Thanh âm thuộc về chú ý lên tiếng. Ví dụ như, ngài dùng cách nào để kích thích thời gian ở đây? Thanh âm trong cõi u minh không chút e dè, thành thực đáp lại. Cuối thời đại viễn cổ, yêu tộc đã đưa ra rất nhiều cố gắng để phản công. Ví dụ như từng chế tạo một chiếc bào thuyền thời gian, chở theo rất nhiều cường giả. Muốn trở lại cái thời đại huy hoàng của yêu tộc, sớm bóp tắt quật khởi của nhân tộc. Về sau nó bị đánh nát trong dòng sông thời gian. Ở bên trong vùng đất thần tiêu này cũng có hài cốt một chiếc phi quang ấy. Mặc dù nó đã mục nát, nhưng vẫn còn sức mạnh. Bần tăng chẳng qua chỉ tìm được xác của nó, chuyển động bánh lái, kích thích bánh xe thế giới, khiến cho thời gian nơi đây quay lại, để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, lẫn lộn thời gian vùng đất thần tiêu, để vùng đất thần tiêu cùng yêu giới không còn cùng tần số, mất đi sự liên hệ về thời gian, để thí chủ chê cười rồi. Bần tăng già nua, bảo thuyền đã mục nát không thể động rời được sức mạnh của hai vị đại sư thiền pháp duyên, kỳ tinh không. Để chuyện xưa tái diễn, nhưng lại sinh ra lỗ thủng, khiến cho người có kẽ hở giết vào nơi này. Đây là thế giới mà truyền kỳ yêu tộc của ta để lại. Ta cũng vì thế mà đã mưu đồ nhiều năm. Nhưng việc hài cốt của phi quang ở đây thì ta lại không biết. Thanh âm của chú ý mang theo sự thán phục. Đại sư có thể thấy rõ bí ẩn, dẫn dắt kỳ lực, ngược dòng nói với ta về lịch sử, tu hành của ngài quả thực khiến ta sợ hãi. Nghe được lời ấy, Lộc Thất Lang cho mày, trong lòng như là có vô số sóng lớn cuồng chuyển. Nghe những lời này, vậy thì cường giả Phật Tông của phe thứ ba này hình như không phải là yêu tộc, nhưng Phật thuyết ngũ thập bát chương chính là do Tượng Di Pháp Vương truyền lại. Rõ ràng là kinh Phật của yêu giới. Khách từ thiên ngoại sao có thể dựa vào đây mà bố cục được? Thí chủ nói đùa rồi. Thanh âm trong cõi u minh nói, chỉ dựa vào đặc thù ở nơi này thôi. Nếu không phải do thế giới này, sao bần tăng có thể đến đây được? Khớp xương nằm ngón tay của Chu Tranh không đầu đã sớm trắng bệch, gần như đã rơi vào bên trong bìa sách. Phật thuyết ngũ thập bát chương tạo ra vết lõm khó có thể xóa đi, từ đó có thể thấy hai bên tranh đấu kịch liệt đến mức nào. Nhưng mà thanh âm của chú ý vẫn vô cùng nhẹ, ở bên trong sự nhẹ nhàng đó có chút ngạc nhiên. 500 năm trước, Phật thuyết ngũ thập bát chương trong Thiên Yêu Các bị mất trộm, có tổng cộng 20 chương bị mang ra khỏi hoàng thành. Thái cổ hoàng thành ra lệnh giới nghiêm toàn thiên hạ. Về sau mới phát hiện là do Tu Di Sơn các người cấu kết với nội ứng trong yêu tộc gây ra. Lúc ấy đã giết chết một đại Bồ Tát của các người, nhưng chỉ thu về được 7 chương, còn 13 chương không rõ tung tích. Chúng ta cứ nghĩ rằng là Tu Di Sơn các người đã mang chúng về. Một đại Bồ Tát dù sao cũng đáng để đổi 13 chương. Khi đó kỳ quan ứng còn gửi cho ngũ giác, còn gửi thư cho ngũ ác bồn địa, bảo các người cho người đến đổi. Không ngờ, lúc ấy các người không mang 13 chương này về, mà lại giải chúng khắp yêu giới, ẩn núp trong thành thị. Nghĩ đến là vì hôm nay. Khương Vọng trong thế giới trong kính càng nghe càng thấy không thích hợp, đột ngột đứng lên. Hắn vốn tưởng rằng trong vùng đất thần tiêu này là nơi các đại cường giả của yêu tộc đấu pháp. Hắn cũng rất vui vẻ nhìn yêu tộc tự tàn hại lẫn nhau, ngồi xem bọn họ đấu đến nát bàn cờ. Nhưng mà tại sao đụng đến một Tu Di Sơn? Là Tu Di Sơn mắn biết kia sao? Là đám lừa chọc mà Khổ Giác đại sư từng nói muốn dẫn ta đi đập quán kia sao? Không phải, là tông môn của người huynh đệ mà Khổ Giác đại sư từng nói muốn dẫn ta đi bái phòng kia, Phật Môn Tây Thánh Địa ở hiện thế. Thanh âm trong cõi u minh có chút thổn thức, mang theo cảm giác thương hải tang điền, chúng sinh trăm khổ. Chỉ văn chuông vốn là chí bảo Tu Di Sơn ta. Tại rất nhiều năm trước thất lạc ở yêu giới, bị Cổ Nan Sơn đoạt được, nhưng lại mãi chưa trả. Bao nhiêu năm nay, Tu Di Sơn vẫn luôn muốn tìm về bảo vật này. Rất hy vọng, hy sinh rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa thành công. Trước khi gia sư tọa hóa, từng nắm chặt tay ta, mãi không chịu nhắm mắt, không nói một lời, nhưng ta biết ông đang nghĩ cái gì. Một lần hành động 500 năm trước kia, Minh Chỉ sư thúc tự lấy thân làm cục, vận dụng Phật đồ đã quy y 200 năm, trộm kinh trong Thiên Yêu Các, vốn định dùng cái này để dẫn động Cổ Nan Sơn cùng Hắc Liên tự tranh đoạt. Từ đó từng bước mưu đồ, làm ảnh hưởng đến 9 vị trong bát vực, để thuận lợi đoạt lại chỉ văn chuông. Đáng tiếc lúc ấy đã bị phá vỡ, kế hoạch liên tiếp thất bại. Cùng lúc đó ta vừa phá quan tham dự cuộc này, nhưng cũng không thể nào vãn hồi cục diện. Chỉ có thể ngồi nhìn Minh Chỉ sư thúc bị đánh chết tươi. Chỉ có thể mang Phật thuyết ngũ thập bát chương dài khắp thiên nhai. Thí chủ nói đúng. Đó là vì hôm nay. 500 năm qua, không ngày nào ta dám quên. Từ lúc mới bắt đầu, chú ý đã có phán đoán. Chấp cờ giả thứ ba trong ván cờ thần tiêu này chính là Phật môn xuất thân từ thiên ngoại. Nếu không bà ta cũng sẽ không ở lúc thời cơ chưa chín muồi, bố cục của mình chưa đến tiết điểm đã tùy tiện xuất thủ, mà còn là xuất thủ trong lúc mang thương tích nữa. Chỉ văn chuồng bị Hắc Liên tự cướp đi, hay bị cổ Nan Sơn đoạt lại, là hủy hoại hay thất lạc bà ta không để ý, nhưng tuyệt đối không thể bị nhân tộc đoạt lại. Giờ phút này, bà ta ra tay sớm hơn dự kiến, là tự bỏ đại cục của mình, mà vì đại cục của yêu tộc. Cho nên, thanh âm xuất thân từ Tu Di Sơn kia mới có thể nói câu biết rõ, còn cố hỏi. Cho tới giờ phút này, chú ý cũng chỉ có thể lên tiếng. Đại sư quả thực dụng tâm lương khổ. Nếu không phải là nhân yêu khác đường, ta chắc chắn tránh sang một bên, để cho ngươi lấy chuông rồi. Xấu hổ nghe hai tiếng đại sư. Thanh âm trong cõi u minh hơi có gợn sóng, lộ ra nghiêm chỉnh hơn một chút. Sai A Tứ chưa từng nghĩ tới, mình có thể nghe được chúng sinh, nghe được tuế nguyệt lưu truyền từ trong một thanh âm. Lúc này thanh âm trong cõi u minh kia đã có sự cải biến về thái độ. Từ một tăng lữ du lịch qua ngõ hẻm, trò chuyện đôi câu, chuyển thành lão tăng nhập tọa, gặp gỡ chư phương. Đơn giản thì mỗi người tự dựa vào bản lĩnh luận sinh tử đi. Bần tăng hành niệm, gặp qua chú ý thí chủ. Hành niệm. Hành niệm thiền sư của Tu Di Sơn là người thành tựu tối cao của vị Lai Tinh Túc Kiếp Kinh. Ở hiện thế, là quẻ đạo chân quân nổi danh sánh ngang với giám chính Khâm Thiên Giám Nguyễn Tù của Đại Tề. Nhân tộc. Không giống với sự mờ mịt của chúng yêu nơi này. Tại thời khắc này khương vọng ở thế giới trong kính gần như là lệ nóng doanh trọng. Hận không thể nhảy lên, múa một bộ nhân đạo kiếm thức, trợ hứng cho Đại Bồ Tát của Tu Di Sơn. Đại sư, ta rất thân quen với Huyền Không Tự, Khô Vinh Viện, Tây Nguyệt Am cũng đều đã đi qua. Ta đã từng nghe tiếng Quảng Văn Chuông, Trì Văn Chuông, cũng đã từng gặp. Phật duyên rất sâu. Bây giờ ngài sắp về nhà sao? Tiện đường cho ta đi theo với. Không nói đến họ Khương nào đó đang thu thập hành lý chuẩn bị rời đi về nhà. Bên kia, hành niệm lên tiếng tại cõi u minh, xuống cờ tại thần tiêu, đánh cờ với chú ý, tự giới thiệu. Gặp qua thí chủ. Lúc đầu tơ nhện đầy trời như gệt dệt gấm hoa khóa lấy kim quang. Nhưng theo một tiếng này rơi xuống, tơ nhện màu trắng đột nhiên bị nhuộm thành ánh vàng. Kim tuyến đầy trời dệt thành kim loan và đang vì ai may áo cưới. Tương lai mênh mông vô tận, có một con đường ngày càng rõ. Có một bức tranh đã được phác họa gần như hoàn chỉnh. Thế là phát sinh. Quá khứ đã qua, tương lai đã tới. Chỗ tranh không đầu kia vậy mà tụ thành một cái đầu hư ảo, búi tóc, châm cài, tướng mạo ung dung, mi nhãn hoa quý, chính là mặt của chú ý. Chú ý là mượn nhờ liên hệ nhân quả mới có thể có thị lực ở đây. Giờ phút này lại đảo quả thành nhân, dọn lồng đổi chim. Chân thân tại yêu giới, không thể động, nhưng chân thọ đã bị câu tới. Hành niệm nói, hôm nay đoạt lại chuông, giết một diễn đạo. Vì thành tựu tối cao vị Lai Tinh Túc Kiếp Kinh ở hiện thế này, lấy 13 chương Phật thuyết ngũ thập bát chương dài khắp thiên hạ, bố cục 500 năm, mượn ván cờ thần tiêu thu cờ. Lộc Thất Làng mang sách đến là do linh giác, Sai A Tứ mang sách đến là do duyên phận, Chu Tranh mang sách đến là do Khuyền Ứng Dương tự tay bố trí. Chú ý xuất thủ cũng là nằm trong dự tính. Đại Bồ Tát Minh Chỉ của Tu Di Sơn chết đã hơn 500 năm rồi. Sư huynh của Minh Chỉ, sư phụ của Hành Niệm là Minh Hoàng Thiền Sư được mong đợi, có hy vọng thành Phật. Khi còn sống đã 9 lần tiến vào yêu giới, nhưng vẫn là tốn công vô ích, hết hao thọ nguyên, cũng không thể lấy được chỉ văn chuông về. Trước Minh Chỉ, Minh Hoàng, Tu Di Sơn cũng đã có vô số tăng lữ vì chuông này mà tới, cũng vì chuông này mà chết. Chí bảo của Sơn Môn, trăm đời khó đổi về. Hành Niệm là quẻ đạo chân quân nổi tiếng thiên hạ, Đại Bồ Tát truyền tu vị lai tinh túc kiếp kinh, 500 năm không tính quả là vì để hôm nay có thể viết xuống một tương lai xác định, hoàn thành nét bút trọn vẹn của vô số đời tăng lữ của Tu Di Sơn. Nội dung của 13 bản Phật thuyết ngũ thập bát chương lưu lạc thế gian đã bị ông dùng bút sửa đổi. Mỗi một chỗ sửa là để trải đường cho việc đoạt lại chỉ văn chuông. Thiên ý vô thường, nhân quả không thể tính toán tường tận. Hơn nữa ván cờ thần tiêu này có quá nhiều cường giả ra tay, muốn từ đó lấy được một tuyến là vô cùng khó. 13 chương tàn mạn khắp nơi, cuối cùng chỉ có 3 chương này đã tiến vào được vùng đất thần tiêu. Nhưng chỉ 3 chương này cũng đủ rồi. Giờ này khắc này đã là thời điểm tốt nhất. Một bước trước đó là lúc ván cờ thần tiêu bộc lộ, là bố cục của chấp cờ giả khác, rất khó thấy rõ, biến số quá nhiều. Lui về sau một bước, tranh đoạt chỉ văn chuông đã kết thúc. Dù ông có nện xuống bàn cờ, thắng được hết thảy cũng khó lấy được chỉ văn chuông. Giờ khắc này, Kỳ Tính Không cùng với Thiền Pháp Duyên đang tranh đấu kịch liệt, chấp cờ giả khác cũng chưa đến lúc thu quân. Mang thời gian vùng đất thần tiêu thoát ra khỏi thời gian của yêu giới, từ đó sinh ra thời gian sai lầm, cướp được khoảnh khắc đoạt chuông. Dù là Hồ Thái Tuế, Lộc Tây Minh hay là Kỳ Tính Không, Thiền Pháp Duyên đều tạm thời không có cơ hội vào cuộc. Duy chỉ không thể xoay chuyển được lực lượng ở bậc Đại Bồ Tát như là Kỳ Tính Không cùng với Thiền Pháp Duyên, khiến cho cục này sinh ra khoảng cách. Ông liền thi triển thủ đoạn áp xúc kịch bản, mang khoảng cách này để lại cho nhân quả của chú ý. Nếu chú ý bố cục của mình mà không để, không đến cũng không sao, ông sẽ mang chỉ văn chuông rời đi. Còn nếu chú ý dám vào cuộc, ông liền giết chết, đền bù tiếc nuối cho cái chết của Minh Chỉ sư thúc 500 năm trước. Quay lại thời gian, dẫm vào chiến cuộc là mượn nhờ hài cốt của Phi Quang Bảo Thuyền, mượn nhờ tính đặc thù của vùng đất thần tiêu. Những điều này ông đã sớm nhìn thấy trong tương lai. Dựa thế mà bố cục là sở trường của ông. Giờ phút này hoán quả thành nhân, dọn lồng đổi chim, câu chân thọ chu của chu ý, đến mới là lúc ông hiện ra thực lực chân chính. Đạo tác chu ý am hiểu nhất là khôi diễn cùng phong tỏa. Lúc trước không hiểu lắm về đạo nhân quả, nhưng sau khi Chu Lan Nhược sinh ra, nghiên cứu thần thông lan nhân nhứa quả mới bắt đầu có chút thành tựu. Đương nhiên không hiểu lắm, này cũng sẽ không thua kém gì chân yêu nghiên cứu đạo này, thậm chí còn có thể dùng làm bố cục tại vùng đất thần tiêu, phối hợp với Chu Lan Nhược đang ở nơi này mà ra tay. Nhưng bản lĩnh về đạo nhân quả ở mức này so với Hành Niệm Thiền Sư vốn luôn quan sát nhân quả, nhìn trộm tương lai mà nói, thì không khác gì là múa rìu qua mắt thợ. Đối với chủ ý mà nói, nhân quả chỉ là con đường để giáng lâm lực lượng, thao túng thi thể không đầu của Chu Tranh, dùng ngàn vạn tơ nhện xen lẫn phong tỏa mới là lực lượng chân chính của bà ta. Nhưng giờ phút này, tầm quan trọng của nhân quả bị phóng đại, nhân quả đã điên đảo. Chú ý, từ đến biến thành đi, chân thân còn ở thành ma vân, nhưng chân thọ đã bị câu tới đây. Giết thọ thân này như giết chú ý. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.